Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Phát động, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu đội thứ 3, toàn bộ tập họp, kiểm tra vũ khí trang bị. Younger hãng may quần áo bên trong đại sảnh. Vang lên Trần Long tiếng gào. Từng cái mới vừa cơm nước xong tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Ngay tức thì cũng thẳng táp lưng đứng thẳng người. Đi tới Trần Long trước mặt, nhảy vút hướng đứng thành một hàng. Mỗi một người kiểm tra trong tay trường đao cánh tay lá chắn. Cùng với súng ống đạn dược, dụng cụ truyền tin, ở không bao lâu sau đó. Hết thầy chỉnh lý xong hết, từng cái bắt đầu báo số. Tổng cộng 15 người, tiểu đội thứ 3 toàn thể chiến sĩ, cũng đúng chứa chờ phân phó, chờ đợi Trần Long mệnh lệnh. Tiểu đội thứ 4, tập họp, kiểm tra vũ khí trang bị, bảo huy tiếng kêu vậy vang lên, và tiểu đội thứ 3 tốc độ mặc dù chậm một ít. Nhưng là đám này tiểu đội thứ 4 chiến sĩ, như cũ chỉnh tề vậy đứng thành một hàng, kiểm tra lại liền vũ khí trang bị. Bên trong đại sành, nồi chén gáo chậu, cũng xốc xếch bày trên mặt đất, bọn họ mới vừa kết thúc bữa ăn tối. Từ bốc hơi nóng nồi bên trong, còn có thể thấy còn sót lại còn dư lại thức ăn. Trần Long và Bảo Huy hài lòng nhìn trước mặt mình đội ngũ. Quay đầu nhìn sang một bên nhìn kỹ bọn họ Tưởng Sơn. Gật đầu một cái, Tưởng Sơn ngay sau đó nâng lên tay, mở miệng nói, tiểu đội thứ 3. Phần 5 người trang bị cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài. Chờ một chút gặp phải thú nhân hóa, các người là chủ phải đối mặt xà tích thú chủ lực. Bây giờ đi đem giới thú cũng thả ra đi. Nhớ, nguy hiểm nhất và khó khăn nhất sự việc, giao cho những thứ này giới thú làm. Các người đều là điểm giao dịch tâm huyết, ta không hy vọng các người có chuyện. Rõ ràng, mọi người một tiếng chỉnh tề giống to. Xuyên thấu phòng khách, ở Younger hãng may quần áo cuồn cuộn, ken két, xe hàng thương cửa được mở ra giòn vang, tiểu đội thứ 3 mấy người chiến sĩ, và tiểu đội thứ 4 mấy người chiến sĩ, điều khiển trong tay tay vòng, chỉ huy bên trong buồng xe giới thú, nhanh chóng xuống xe, bành, bành, từng con khổng lồ dữ tợn, bị cải tạo qua thú nhân hóa, từ trên xe nhảy xuống. Younger hãng may quần áo đang trước cửa trên quảng trường, không khỏi đột nhiên lộ vẻ được chật chội đứng lên, ngao ô, một tiếng giống to, bên trên tiểu hắc bản năng thấy những thứ này thú nhân hóa giống lên, bất quá ở Tưởng Sơn nhìn soi mói, nó lập tức ngoan ngoãn nằm trên đất, A Long, ngươi và Quang Đầu Quyền cùng nhau mang tiểu đội thứ 3, chính diện tiến vào chiến cuộc lùng giết thú nhân hóa nhóm. Không nên quá qua đi sâu vào, lấy đường thạch thế và ngân châu đường lớn khu vực này là chiến trường. Hết sức cố gắng không nên đem chiến cuộc khuếch tán ra. Ta không muốn những thứ này bầy thú bị chiến đấu hỗn loạn. Hấp dẫn đến chỗ khác, như vậy sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Một bên Trần Long gật đầu một cái, nghiêm túc ghi nhớ Tưởng Sơn phân phó, mập mạp, đừng lỗ mãng. Lần này thú nhân hóa số lượng có chút nhiều, mặc dù ngươi bây giờ cường đại rất nhiều, nhưng là vậy không chịu nổi. Đi theo Trần Long đem lực lượng tập trung ở một khối. Như vậy mới có thể hơn nữa hữu hiệu trước tiên. Quang Đầu Quyền giơ một mặt to lớn tấm thuẫn và luyện ngục diêu. Vậy gật đầu cười, Bảo Huy, ngươi và Ninh Giang mang tiểu đội thứ 4, phân tán đến đường thạch thế chung quanh. Dùng máy bay không người và laser chim chiếm cứ chế không quyền. Tùy thời và Trần Long bọn họ báo cáo thú nhân hóa tình huống và bố trí. Còn có một chút lan truyền đến vòng ngoài giải rác thú nhân hóa. Những thứ này đều giao cho các người phụ trách xử lý. Không nên để cho bầy thú khuếch tán ra. Biết chưa, rõ ràng, Tam Ca, Bảo Huy và Ninh Giang lớn tiếng kêu câu. Trong tay hai người nắm trường đao, mặc trên người trước đen nhánh cơ giới yếm, những thứ này cơ giới yếm và cơ giới xương cốt bên ngoài tương tự. Bất quá bọn chúng tác dụng chỉ là vì phòng ngự công kích. Tưởng Sơn đầu nhìn đã đứng thành một hàng dữ tợn giới thú. cùng với ăn mặc lên cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Bọn họ cũng yên tĩnh chờ đợi hắn mệnh lệnh sau cùng. Mà một bên tiểu đội thứ 4, tổng cộng 10 người, vậy mặc tốt lắm hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Từng cái trong tay cầm súng máy hạng nặng, có thể rõ ràng thấy bọn họ những năm này linh bất đồng đội viên trên mặt. Một ít khẩn trương tâm trạng ở lan truyền, Tưởng Sơn vậy không ở số nhiều muốn, ở Ninh Giang Trần Long trước mặt, mở miệng nói, ta sẽ đi sâu vào sân bay cứ điểm, đi đánh chết vậy chỉ thủ lãnh, đến lúc đó ở tới giúp các người, có bất kỳ vấn đề, tùy thời liên lạc ta, nhìn Tứ Hùng gật đầu một cái, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được một cổ nhiệt huyết sát khí ở tràn ngập, lên đường. Hắn lúc này nâng lên tay một tiếng thét điên cuồng, ngay tức thì Trần Long và Quang Đầu Quyền đã hướng hãng may quần áo Cửa Bạc huyện lớn đạo chạy trốn. Sau lưng ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Đi theo bọn họ lao ra phía ngoài, cơ giới đạp ở trên mặt đất tiếng va chạm, đặc biệt một ngạt mà Bảo Huy và Ninh Giang, một người mang 5 người, tách ra giới thú. Từ hai bên trong tiểu khu lan truyền, ngay tức thì vậy biến mất ở Tưởng Sơn trong tầm mắt. Móc ra điếu thuốc, chậm rãi đốt, đi tới tiểu hắc bên người, nhảy lên nó sống lưng, lạnh như băng cứng rắn sau lưng. Tưởng Sơn nhưng cảm giác được như vậy thích ứng. Đi, quát khẽ một tiếng, tiểu hắc cả người ngay tức thì cướp ra, một cái lao ra đường xe chạy, sau đó vượt qua một cái tiểu khu tường rào. Theo đến gần đường cái một tràng 7 tầng nhà lầu bên ngoài mặt tường. Mang Tưởng Sơn nhanh chóng leo lên, chỉ gặp nó chờ Tưởng Sơn, ở tiểu khu trên lầu chót, giống như một cái khoáng thế hung thú vậy, không ngừng ở nhà lầu tầng chót vượt qua chạy, mà Tưởng Sơn trong tay thuốc lá, ở tiếng gió gào thét trong, ngay tức thì mất đi, ở vào Yang Ngơ hãng may quần áo, cách một cái huyện Phụng Hóa Giang. Và ngân huyện cầu lớn đối diện bên trong khu vực, có thể rõ ràng bởi vì điểm giao dịch mọi người hành động. Đổi được bầu không khí bắt đầu không cùng, từng cái bên trong tiểu khu, từng cái một bang hội đang không ngừng tập họp tụ lại. Dòng người dâng trào, tất cả cái bất đồng bang hội vậy đang phát sinh mâu thuẫn và va chạm. Bất quá như bây giờ nguy cấp, không có ai sẽ đi gây rắc rối. Căn bản nhất vẫn là phải tìm được điểm giao dịch mục đích cuối cùng. Sau đó xác nhận mục tiêu sau đó, liền chờ đợi điểm giao dịch nhiệm vụ kết thúc, đang cùng những thứ này bang hội bằng bản lãnh của mình. Tiếng người ồn ào, bởi vì điểm giao dịch xuất động tiếng vang quá mức rõ ràng. Một ít bang hội chạm gác ngầm và máy bay không người. Cũng phát hiện điểm giao dịch nhân viên tập họp đi ra ngoài. Bọn họ vậy đều vội vàng tập họp đội ngũ, định theo, mau, điểm giao dịch người tách ra ba tiểu đội, theo Bạc huyện lớn đạo đi, phía trước là đường Thạch Thế. Bọn họ mục tiêu rất có thể là cái hướng kia. A Nguyệt lớn tiếng hầm hừ, bên người từng cái đang thu thập bọc hành lý các huynh đệ. Vậy từ nơi này bờ sông công viên trên cỏ đứng lên, kiểm tra tự thân vũ khí trang bị, dự định lên đường. Bởi vì rời đi xe buýt tổng trạm, bọn họ muốn tránh những thứ này bang hội, cho nên tìm được bờ sông một cái công viên, thành tựu bọn họ ở tạm, mặc dù điều kiện lên không sánh bằng tất cả cái tiểu khu nhà cửa. Nhưng là nơi này ẩn nút tính, và quan sát vị trí khá vô cùng, cho nên, bọn họ cái đầu tiên thời gian phát hiện sông đối diện điểm giao dịch nhân viên chiều hướng. A Nguyệt kích động đặc biệt. Bên trên lão ca đi tới trước, cầm trường đao và ba lô, mở miệng có chút nghi ngờ hỏi. A Nguyệt, ngươi nói đường Thạch Thế không phải đều đã sớm bị quét sạch qua. Cũng biết không có tài nguyên và quái vật, giao dịch này điểm đi nơi đó làm gì? Đến lúc đó chúng ta đi khu vực này, có thể hay không vớt được chỗ tốt à? Ta cũng không rõ ràng, nhưng là bây giờ cũng đi tới bước này. Như thế nào đều phải đuổi theo. Ta cảm thấy bọn họ mục tiêu cũng không phải đường Thạch Thế. Hẳn vẫn là chỗ khác, chẳng qua là theo đường Thạch Thế phương hướng mà thôi. Không nói, trước đuổi theo đi, những cái kia chiếm cứ ở vùng lân cận bang hội, vậy không sai biệt lắm đều phải phát giác. Mau, rất nhanh trăng tròn cái này không lớn bang hội, tụ họp bang chúng, nhanh chóng hướng ngân huyện cầu lớn chạy đi, xông qua cầu lớn, theo điểm giao dịch nhân viên di động phương hướng lao đi. Mà ở bọn họ biến mất sau đó, không lâu lắm thời gian, từ Bạc huyện bên đại lộ lên tất cả cái tiểu khu và nhà cửa bên trong. Lao ra một đoàn dòng người, mỗi người bọn họ bão đoàn phân tán ra, rộn ràng hướng phía trước vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TSAN gạch nối CAP gạch nối TSUA gạch nối báo gạch nối TSUONG. Hết chương.